là chúng ta học chúng sinh sinh ra trong cõi dục. Rồi cái phần phụ kèm theo ra thì chúng ta cũng sẽ nói đến sắc giới và vô sắc giới. Nhưng phần chánh yếu của chúng ta, bởi vì chúng ta sinh ra trong cái cõi dục mà chúng ta là chúng sanh, là con người, thì chúng ta chủ yếu chúng ta nghiên cứu về cái phần này nhiều hơn để nó có cái lợi lạc cho mình. Còn cái kia nó chỉ là một cái kiến thức mà với thời gian thì chúng ta cũng có thể bổ sung được. Khi cần thiết thì chúng ta sẽ hiểu sâu xa hơn. Thì trong cái phần về sắc pháp này, chúng ta đã nói qua về khái niệm thế nào là sắc pháp. Chúng ta đã đi qua phần các cái loại của sắc pháp mà đã được phân loại. Và cái thứ ba chúng ta nói đến cái nhân mà nó sinh ra sắc pháp. Và khi mà nói cái nhân thì chúng ta cũng nói đến cái quả. Nói nhân là cái quả, tức là nó có những cái yếu tố nó sinh ra, thì những cũng có những cái yếu tố đó là nó sẽ diệt đi. Hãy nói sinh là nói tới diệt, bởi vì á là chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, thì cái sắc pháp của chúng ta cũng như cái tâm pháp của chúng ta nó thuộc về pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì nó sanh ra có nhân và nó đi tới cái diệt của nó. Và khi mình nói mà nó có sinh thì nó có diệt, mà nó có nhân thì nó có quả. Và ngày nào nó còn luân hồi thì cái vòng tròn của nó chúng ta khó có xác định được cái ban đầu của nó và cái kết thúc của nó. Nhưng mà trên cái con đường tu tập đó thì chúng ta có thể cắt đứt cái con đường sanh tử này. Khi mà cái dòng luân hồi được tính bằng thập nhị nhân duyên, thì nơi thập nhị nhân duyên đó chúng ta cắt đứt một cái khoen nào thì chúng ta thoát. Giống như một con ong mà chúng ta bắt bỏ nó vào trong một cái hình cầu bằng thủy tinh trong suốt, thì nó có thể nhìn thấy ở bên ngoài, thì nó tìm cách nó bay ra, nhưng nó bay cách nào nó cũng không có ra được, trừ khi nó phá vỡ được một cái chỗ thì mới chui ra được. Thì chúng ta ở trong cái dòng của cái thập nhị nhân duyên, nó giống như trong cái quả cầu. Rồi chúng ta thoát ra, chúng ta muốn bay ra, chúng ta muốn thoát ra, nhưng mà chúng ta không có cái cách thức nào để mà chúng ta cắt một cái mắt xích đó, thì chúng ta không có thể ra được. Và để mà cắt được cái mắt xích đó thì chỉ có cái trí tuệ tâm linh nó mới giúp chúng ta nó cắt được cái mắt xích đó. Cái trí tuệ tâm linh này nó dẫn cho chúng ta đi từ cái chỗ á mà chúng ta thấy những cái quế nhiễm trong tâm của mình. Thế nào là cái tham, thế nào là cái dính mắc của mình với tất cả những gì mình ưa thích. Đó là cái sân, đó là tất cả những cái gì mà mình cảm thấy không hài lòng, là thấy là bất hạnh, thấy là không hạnh phúc, thấy là bất an. Và phải thấy rõ, biết rõ nó. Những cái trạng thái này, xác định nó là quế nhiễm, để khi ứng xử với bên ngoài, chúng ta không ứng xử bằng quế nhiễm của mình. Khi ứng xử với bên trong, là cư xử với chính mình, cũng không chứa chấp những cái điều đó. Cho nên khi mình không biết, mình nuôi những cái giận hờn lâu dài. Khi mình không biết, mình chất chứa những cái u buồn trong cái đời sống nội tâm của mình. Và trong cái luân hồi của mình đó, bao giờ đó, mỗi người cũng để cho mình đó chứa những cái uẩn khúc trong cái đời sống nội tâm của mình, giải không được những cái uẩn khúc đó, thì đó chính là cái gút mắt đưa mình đi đến luân hồi. Hoặc là nó không có cái uẩn khúc, nhưng mình nuôi những khao khát về những cái sự thành công trong cái đời sống, hoặc là khao khát những cái gì mình mong muốn được, có được, được sở hữu được, được thụ hưởng được. Và cái niềm khao khát nó không có nguôi trong cái đời sống của mình, thì nó cũng chính là một cái điểm để đưa đi tái sanh. Hoặc là mình sống nhưng mà nó cứ y như cái ngày này nó qua ngày khác, không biết rồi sống nó sẽ ra sao đấy, mà cũng không biết là phải làm gì đây, thì thôi cứ tới giờ ăn thì ăn, có cái việc thì cứ làm, còn không thì nó cứ bồng bềnh trôi nổi vậy. Và mình tưởng rằng mình thả nổi cái đời sống của mình như vậy là mình là người vô tội. Không, đó là vô minh chứ không phải vô tội. Và nó cũng vẫn đưa đến luân hồi. Và cái luân hồi trong một cái thế giới mà phần lớn là không có được tự chăm sóc mình, phần lớn không có một cái điều kiện để mà có thể khơi mào cho cái sự phát triển tâm linh của mình. Cho nên là trong cái học về giáo pháp, cũng như trong cái việc mà tự bản thân của mình suy tư, tự bản thân của mình hành trì được, thì cái điểm chánh yếu của nó là cái điểm chúng ta phải nhìn thấy cái sai trái, cái lỗi lầm của mình. Cái điểm đó là chánh yếu, chứ không phải những điểm tốt. Những cái điểm tốt nó giống như vậy, mình có con, mà cái đứa nào mà nó khỏe mạnh, nó giỏi giang, nó tự học lấy, cái gì nó cũng biết tự lo hết á, thì mình ít tốn thời giờ nó nhưng mình an tâm. Nhưng mình lo mấy cái đứa mà nó bệnh tật, nó ương yếu, rồi nó nghĩ tầm bậy, nói tầm bậy, làm tầm bậy, nó mất thời giờ thôi. Mình lo cho nó, nhưng mà cái đứa mà nó đàng hoàng đây á, mà nó bậy cái mình biết liền, bởi vì nó ở trong cái khu mình kiểm soát. Mình hiểu cái này chứ? Cho nên cái điều quan trọng là mình khám phá ra những cái điều mình sai, những cái điều mình nhầm lẫn, những cái điều mình dốt nát trong khi mà mình lèo lái cái cuộc đời của mình. Thì cái điểm đó là cái điểm chính yếu. Và cái đặc điểm trong cái đời sống tâm linh của mình là khi mình thấy được nó, thì nó giống như đó là mình rọi vào trong cái kho mà mình bỏ là tâm tối chuột, bỏ nào dán rồi cái đồ phế phẩm, mối ăn, tất cả mọi thứ đó. Thì bây giờ là mỗi lần mình thấy nó là giống như mình rọi cái đèn pin, mình thấy nó là giống như rọi đèn pin rồi. Từ từ từ mình tìm được cái cửa mình mở rồi, từ khi mình hiển lộ lên hết rồi đó, mình mới dọn nó được. Nhưng mà cái tâm linh á, khỏi cần dọn, chỉ cần soi sáng nó thôi. À, chỉ cần mở được cái cánh cửa nó rộng ra thôi, tự nó sẽ bốc mùi hết và nó sẽ quạt. Mình không lo lắng cái chuyện đó. Mình lo lắng là mình làm sao để mình có thể bật cái ngọn đèn đó mình rọi lên, đừng có bao che mình. Vậy là được rồi. Trong cái phần mà chúng ta học tiếp ngày hôm nay đó là sau khi mà chúng ta nói về cái nghiệp mà nó sanh ra cái sắc pháp, trong cái lúc mà nó khởi sanh lên một cái thai bào, thì cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện của chúng ta đó, nó đã hình thành để nó tạo nên cái sắc pháp của chính mình. Như vậy chính mình mới là định hình cho mình là người nam hay người nữ. Chính mình sẽ tạo dựng cho mình á, là có đầy đủ cái lục căn tốt đẹp hay không. Còn cha mẹ mình là nó có một cái duyên trùng hợp để có cái đó. Thí dụ như một người mà cái nghiệp người ta sai xưa trong nhiều kiếp á, thì bây giờ cái đứa con này nó hình thành do rượu mà. Khi người đàn ông sai xỉn, người đàn bà sai xỉn, hai người hoặc là một trong hai người, thì cái nó phải nương theo cái đó, thì để cho nó nối tiếp cái dòng tâm thức mà ưa thích sai xỉn của nó đấy, nó nối vô, thành ra nó là một cái sự trùng hợp, người ta gọi nó là cái duyên để nó kết với nhau. Thì nó mới nói là con nhà tông không giống lanh cũng giống cánh. Nhưng mà thật sự đó, cái sắc, cái những cái mà để nuôi dưỡng cái đứa bé này á, mà nó có những cái đặc điểm nó giống cha hoặc đặc điểm nó giống mẹ, thì không phải cha cho, không phải mẹ cho, mà cái dòng nghiệp của nó phù hợp với cái này. Ta nói chính mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó, mình người nam hay người nữ, mình sanh ra lục căn mình có đầy đủ hay không là do mình. Và cái này nó chạy suốt. Trong cái tiểu sắc na của tục sinh đó, đây là cái hộ kiếp thứ nhất. Rồi tiếp theo là hộ kiếp thứ hai. Rồi hộ kiếp thứ ba, vân vân. Rồi cứ thế nó tiếp tục. Thì khi cái sát na tục sinh đầu tiên là cái dòng nghiệp nó sẽ đổ vào đây. Đổ vào đây. Dòng nghiệp thiện hay dòng nghiệp bất thiện sinh ra từ đây. Để nó hình thành lên cái ngũ căn của mình. Và cái ý căn của mình nói chung là hình thành lên cái lục căn. Và cái sắc tính nam, sắc tính nữ là do nghiệp tạo ra. Nghiệp tạo. Và như vậy đó, đây là cái lúc mình sinh ra đây. Và đây là tử đây. Thì cái tâm tục sinh này nó bắt đầu từ cái điểm này. Và cái điểm thứ hai của nó là bắt đầu hậu kiếp. Thứ ba là hậu kiếp. Nó chạy suốt dọc trong cái đời sống của mình. Thì cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện mà nó tạo dựng từ nơi cái bắt đầu từ cái sát na đầu tiên trong cái thời điểm tục sinh, nó chạy suốt hết một cái cuộc sống của mình cho đến khi kết thúc. Và tới cái hậu kiếp thứ hai, hậu kiếp thứ nhất thì cái tâm nó sinh sắc pháp. Tâm sinh sắc pháp, mà tâm này nó cũng có thiện và có bất thiện. Nghiệp trên đây cũng có nghiệp thiện và có nghiệp bất thiện. Thì đó, cái tâm này nè, nó nằm trong cái sắc nó trụ này, nó bắt đầu nó tạo nên cái sắc pháp. Do cái sắc tâm nó cũng chạy suốt hết một cái cuộc đời của mình. Vì vậy tất cả đều do ai? Do chính mình chủ động. Nghiệp nó tạo ra những cái quả, và cái quả đó nó trổ sanh trong tâm, và nó hình thành nên cái căn tánh của mình. Căn tánh thiện nhiều mà cái bất thiện nó ít. Và cái căn tánh đó, cái hung dữ nó nặng quá mà cái thiện nó yếu quá. Thì những cái luồng nghiệp này nó đã hiện ra trong cái đời sống hiện tại của mình. Mình đã thấy rõ rồi. Khi mình ứng xử tất cả mọi việc, mình kiểm tra lại hoặc mình quan sát mình thấy, thì nó sẽ lộ ra cái dòng nghiệp thiện và bất thiện lên mình. Tức là nó lộ ra cái căn tánh của mình. Nó gọi là kiến tánh. Nó thấy được cái tánh của mình. Tức là thấy được cái dòng nghiệp thiện và bất thiện nó đang trôi chảy trong đời sống nội tâm của mình. Mà cái sự trôi chảy trong đời sống nội tâm mình á, nó lại gắn liền với cái sắc pháp của mình á, là như da với thịt. Nó chạy trong cái luồng của cái cơ thể này. Thì thấy cái dòng nghiệp chưa? Nó sinh ra từ cái giai đoạn tục sinh, nó đi hết trong cái cuộc sống của mình. Rồi tới bây giờ một cái loại sắc pháp mà nó sanh ra do tâm tạo ra đó, thì nó ở trong cái hậu kiếp thứ hai, và nó bắt đầu từ cái sát na trụ này, nó cũng chạy suốt hết một cái đời sống. Và khi đó chúng ta nói cái nghiệp mà nó thuộc về thiện hay bất thiện này, thì dùng một cái chữ dễ hiểu, nó là cái căn tính. Nó giống như cái gốc rễ mà nó có rồi. Còn khi nói tâm đây đó, là nó có tâm thiện hay bất thiện, và tâm này nó sẽ tạo tác nơi cái động gốc này. Và trong cái giờ tục sinh này, thì cái tâm mà nó tạo nên sắc pháp đó, nó chính là nó nằm trong cái hệ của cái tâm quả đi tục sinh. Mà tâm quả đi tục sinh thì chúng ta thấy rồi, chúng ta tạo cái nhân thiện thì chúng ta có cái quả thiện đây. Và những cái quả này nó đưa đi đến tục sinh. Thì cái này sư cô giải thích rồi, nhưng mà nhắc lại lần nữa bởi vì nó hơi khó nhớ cho nên nhắc lại. Là đây là các cái tâm thiện, 8 cái tâm thiện dục giới. Nó trổ 8 cái tâm quả dục giới. Và 8 tâm quả này có khả năng đi tái sanh. Và khi đi tái sanh như vậy đó, đứng về mặt con người, thì 8 cái tâm quả thuộc sinh này đó là hầu hết chúng ta được hưởng. Bởi vì cha mẹ mình sanh ra, lục căn mình đầy đủ hết. Mình là cái người sanh ra phát triển bình thường tốt đẹp, thì mình đều hưởng cái này hết. Thì tại sao mà sinh ra với một cái tâm quả tục sinh thiện như vậy, mà cái dòng bất thiện nó ở đâu ra? Mà nó lại chảy cùng một cái lúc đi vào trong cái cái sắc pháp của mình để tạo nên cái sắc thân này. Thì chúng ta nhớ đây, ngay chỗ này, nơi cái chỗ này là chúng ta có 13 cái sở hữu tự tha, mà trong này đó nó có 7 cái sở hữu biến hành. Chữ biến hành có nghĩa là đi cùng khắp. Và chúng ta về dở lại cái bản chi pháp chúng ta, chúng ta thấy nhìn trên này nó thấy số 121 121 121. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu cái gì? Chúng ta sẽ hiểu rằng khi mà ở nơi dục giới này, bất cứ một tâm nào sanh lên cũng có đầy đủ 7 sở hữu biến hình này. Chúng ta nhìn thấy con số 7 nằm đây, nằm trong ngũ song thức này. 5 cái thức thiện và 5 cái thức bất thiện nó đều có con số 7 hết. Con số 7 đó chính là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Và chúng ta nhìn suốt từ đây 121 tâm, thì bất cứ một cái tâm chúng sinh trong cõi dục, hay là tâm của một cái bậc đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, hay tâm của một bậc thánh, một cái vị Phật, thì 7 sở hữu biến hành này đều có mặt. Như vậy nó chảy suốt trong cái dòng sinh tử luân hồi, không có ngừng nghỉ lại. Và nó như là những cái thước phim, nó ghi lại đầy đủ hơn. Thì như vậy khi chúng ta sanh ra bằng cái tâm quả tục sinh là cái phước lớn của mình để được làm người. Nhưng mà trong cái khi mà mình hình thành cái dòng nghiệp của mình và cái tâm để mà sinh sắc pháp này đó, thì người ta nói tâm chứ người ta chưa có nói nó là tâm gì với tâm gì. Người ta nói nghiệp chưa nói nghiệp gì với nghiệp gì. Nhưng mà mình biết rất rõ rằng nó có hai cái nó đi với nhau, đó là thiện và bất thiện, tâm bất thiện và tâm thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Thì nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm nơi cái sở hữu tưởng. Bất cứ mình làm cái gì nó đều ghi nhận hết. Và cái cách thức mình đã thực hành cái điều thiện ra sao, cái cách thức mình đã làm cái điều ác ra sao, thì khi mà sở hữu tư nó hoạt động để mà nó tạo tác nên cái nghiệp này nè, thì bên cạnh đó cái sở hữu tưởng nó ghi hết. Giống như bây giờ mình nói mình gắn một cái camera ở trong cái phòng này, thì như vậy lúc mình học hành nghiêm túc nó vẫn ghi lại. Cái lúc mà giờ ra chơi mình chụm 5 chụm 7, mình ngồi nói chuyện, mình vui cười với nhau, nó vẫn ghi lại. Ai làm cái gì nó cũng đều ghi lại. Cái việc của nó là cái việc ghi lại. Nhưng mà nó lại có mặt cùng lúc với nhau. Nó đi đua một cái đoàn đó. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Cho nên mình làm cái gì nó đều có ghi lại. Làm cái gì nó đều ghi lại. Rồi thành ra khi mà mình tái sanh bằng cái tâm tâm quả tục sinh đẹp này đây, tốt này đây, nhưng mà cái dòng sở hữu tưởng của nó đó, nó vẫn nằm ở trong đây với đầy đủ hết, giống như nó vẫn đem theo cái thước phim của nó. Thì khi cái thước phim này chiếu ra thì cái phần nào đen, cái phần nào trắng hiện ra cụ thể. Cho nên cái tâm mà nó để tạo nên cái sắc pháp nơi mình đây nè, thì nó vẫn có hai cái nó xuất hiện. Một cái có nhân thiện và cái có nhân bất thiện. Đấy, để mình thấy rõ. Như vậy cái tâm của mình không phải do cha mẹ mình cho. Không phải cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, không phải. Cha mẹ sanh con, chính mình sanh lên cái tánh của mình. Ngay bây giờ đi. Mình sẽ thấy khi mà đụng cái việc gì đó là mình sẽ thấy cái tánh của mình nó khởi lên. Rồi khi mà cái tánh mình khởi lên có nghĩa là gì? Là cái tâm này nó nằm trong cái căn tánh nó khởi lên. Nó khởi lên cái tâm gì thì nó dính với cái căn tánh đó. Yeah. Thì khi mình thấy như vậy thì mình biết nó, mình ghi nhận nó, mình hiểu, để mà mình á kết hợp với nó, hay là mình không kết hợp, thì cái đó chính là cái con đường tu tập của mình. Nếu mình thấy đây là cái điều thiện, đây là cái điều tốt, thì mình tiếp tục trong cái suy nghĩ đó để mình đưa đến cái việc mà mình thực hiện. Còn biết đây là cái điều không tốt, đây là cái điều không lành, thì mình mạnh mẽ, mình xóa nó đi. Thì như vậy đó, thì những cái mà mình làm được như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái một cái kiếp sống này đó mình hoàn thiện được nhiều hơn. Còn nếu trong mỗi một kiếp sống của mình đó, mà cái sự hoàn thiện của mình ít, mà những cái mà nó thuộc về cái quế nhiệm của mình nó tăng lên á, thì đó là mình làm khổ mình. Cho nên khi mà chúng ta học sâu vào giáo pháp á, thì chúng ta không quan trọng lắm với tất cả những gì mà trong mối quan hệ chúng ta đang sống đây. Chúng ta hãy coi mình như một cái cây, mà bây giờ đó mình gieo nó ở trên một cái khe núi, hay là cái vùng đất đồng bằng, hay một cái chỗ cằn cỗi đi nữa đó. Thì cái công việc của những cái rễ cây đó là nó phải hút những cái chất cần thiết để mà nó nuôi dưỡng chính cái mầm sống của nó làm thế nào cho tốt đẹp. Thì chúng ta sống với mọi người chung quanh, chúng ta sống trên cái đời này cũng vậy đó. Thì chúng ta cũng trong cái giao tiếp, trong cái ứng xử, trong cái chúng ta làm việc, trong cái chúng ta sinh tồn, thì chúng ta coi như là những cái rễ của chúng ta nó bò ra. Mà nó khác với cái cây ở chỗ là cái cây á, nó theo cái bản năng của nó, cái quán tính của nó, để nó hút những cái chất cần thiết, nó nuôi cái cây đó lớn lên mà thôi, nó sinh qua kết quả. Còn chúng ta đó là cũng hút từ đó lên, nó nuôi cái sự sống của mình. Nhưng chúng ta đó có một cái đời sống tâm linh để chọn lựa rằng mình chỉ nuôi cái phần tốt đẹp, còn cái phần quế nhiễm của mình bỏ đói. Bởi vì chúng ta có cái đời sống tâm linh, chúng ta không phải là cây cỏ, cho nên chúng ta không có tiếp nhận những cái tinh chất mà nuôi dưỡng cái đời sống chúng ta đó để đưa vào con đường ác đạo. Chúng ta không làm như vậy. Và khi mình hiểu được cái điều vậy thì mình cảm ơn cái đời sống, cảm ơn những người đã tạc qua cái cuộc đời của mình, hoặc là gắn bó trong cái đời mình lâu dài. Và mình luôn luôn coi cái người khác là cái ruộng phước thì mình thoát. Còn mình coi người khác là yêu thương, là buồn giận, là hơn thua, thì tất cả những cái đó là luân hồi của mình. Cho nên sư cô vẫn đường lấy cái ví dụ đó, mình là một cái chiếc máy bay, thì mình phải có những cái chỗ mà mình gọi là những cái trạm mà mình phải đáp xuống đó. Mình đáp xuống đó để làm gì? Để mà lấy thêm xăng, thêm dầu để mà đi. Thì nếu như bây giờ cái máy bay này mà nó muốn đi tiếp á, mà nó đổ cái xăng xấu á, thì nó chỉ được cất cánh lên rồi thì nó đâm đầu xuống, thì nó sẽ vỡ tan ra thôi. Cái mà nó đưa đến cái sự đau khổ của nó là chắc chắn như vậy. Còn nếu nó lấy xăng dầu tốt thì nó sẽ bay lượn trên cái bầu trời. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta ghé xuống một cái kiếp sống này, chúng ta ghé xuống trong cái đời sống thế gian ở đây, thì chúng ta lấy cái xăng dầu tốt để cho mình bay lên lượn trên cái bầu trời tươi đẹp, hay là mình lấy cái xăng cặn, xăng xấu để rồi mình nhủi đầu xuống dưới đất đen, mình dở tan lên, dở tan ra trong một cái hẻm núi nào đó, hoặc là trên một cái dùng đất lầy lội nào đó, thì do chính mình mà thôi. Cho nên cái khám phá về mình bao giờ cũng là khám phá ra những cái chất mà gọi là dầu xấu, dầu không tốt đó, để mà loại ra, chứ không có thể nào mà lưu giữ nó được. Đừng có ôm ấp cái nỗi buồn của mình, đừng có ôm ấp cái sự bất mãn của mình, đừng có ôm ấp sự đau khổ của mình, và đừng chờ đợi bất cứ ai có thể đem đến hạnh phúc cho mình. Đừng bao giờ chờ đợi bất cứ một cái hoàn cảnh nào tạo nên sự tốt đẹp của mình. Không có. Tất cả là chúng ta sẽ thích ứng bằng cách nào đấy. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể thích ứng và lấy ra nơi đó những cái sự tốt đẹp cho mình. Bây giờ bệnh nằm chỗ thì cũng được, quá khổ rồi, chuyện đó ai cũng nhìn ra hết. Nhưng làm sao từ trong cái nằm một chỗ đó mà mình lấy ra được đó cái tốt đẹp nhất cho mình. Thì bây giờ nằm một chỗ không làm việc nữa, phải thấy là từ đó tới nay mình muốn nghỉ ngày cũng được, muốn nghỉ giờ cũng được. Hãy có mặt là đặt tên. Hết cái chuyện đi kiếm tiền thì tới cái chuyện nhà, rồi tới cái chuyện đủ thứ chuyện đó. Nói chung là hãy còn có khỏe mạnh là có cái công việc để làm, trừ khi mình làm biếng thì không nói làm gì. Nhưng mà giờ không ai kêu mình làm nữa hết, mà không có việc gì tới mình nữa, thì đây là cái giờ phút mình có thể là coi như hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Cho nên từ cái đau khổ cùng cực của mình như vậy đó, mình có thể biến nó thành không phải đau khổ nữa, mà đó là một cái cơ hội tốt đẹp để mình được tu tập. Bây giờ người ta lo cho mình hết săn sóc nữa, mình đâu có làm cái gì để đền ơn người ta được. Chứ vì sự tu tập của mình, mình sẽ đền ơn cho người ta được. Trước là mình tốt cho mình, từ cái xấu mình biến thành cái tốt, từ cái quế nhiễm mình biến thành cái không quế nhiễm. Cho nên cái cây sen ở trong bùn cũng vậy, nó ở trong bùn nhưng mà nó không có hưởng cái bùn đen mà hôi hám đó, mà nó rút từ trong đó những cái tinh chất có thể nuôi sống nó và nó vươn lên khỏi cái mặt nước. Thì cái đời sống cũng vậy, chúng ta học từ trong đau khổ, học từ trong bất hạnh, học từ trong cái mà phước báo của mình để mà mình vươn lên. Chứ phước báo không cột chân được mà đau khổ không vùi dập được, bởi vì chúng ta không bám vào đó để sống, chúng ta nhận ra rằng nó là phước. Và phước này mình tạo được nhiều hưởng nhiều, tạo ít hưởng ít. Và bây giờ mình tiếp tục tạo vừa cái phước thiện vừa phước trí. Những gì mình thiếu sót, mình không được hưởng phước đầy đủ như người ta như ngày hôm nay, thì mình phải đi cái con đường là mình bố thí, mình cúng dường, mình phục vụ, mình chia sẻ ra để mình tăng cái phước đó lên. Về mặt phước trí, khi làm như vậy cũng phải thấy rõ nó là cái gì, cho nên không dính vào nó. Mặc dù mình nghèo, mình bố thí theo cái nghèo của mình, lá rách mình đùm cái lá nát, nhưng mà mình không có cầu là mai sau với cái bố thí này đó mình được no đủ, không cần thiết phải làm cái điều đó. Mà cần thiết ở chỗ là với cái tâm trong sạch mà mình đã chia cơm xẻ áo cho cái người khổ hơn mình đây nè, để mình được có một cái trí tuệ, mình thoát khỏi cái đời sống nghèo nàn về mặt tâm linh, thì đó là cái con đường thoát. Cho nên trong đường thiện nó có cái thiện hữu lậu và có thiện vô lậu. Thì thiện hữu lậu đó là khi chúng ta gieo xuống thì chúng ta có, mà mình cầu là dính vô. Cho nên mình làm cái thiện nó vẫn còn trong cái luân hồi, nhưng mà mình không có cầu mong cái kết quả của nó, bởi vì đương nhiên nó sẽ có kết quả. Không cầu vẫn có, tại sao phải cầu? Trong khi mình cầu một cái cao hơn đó, mình cầu do cái tâm trong sạch mà mình đã làm được cái điều thiện này cho mình có được cái phước báo trí tuệ. Đó là cái mà có thể giúp cho mình á, là coi như lần lần cái sự phát triển về con đường thiện và con đường thiện trí của mình tăng trưởng lên thì mình thoát ra được. Thì khi mà chúng ta sinh ra trong một cái dòng tâm thức mới, một cái đời sống mới, thì cái dòng nghiệp thiện và thiện trí của chúng ta mạnh hơn, nó sẽ chảy vào trong một cái đời sống mới. Cái tâm mà nó gọi là đầy đủ với tam nhân đó, nó sẽ chảy vào trong cái đời sống mới, nó hình thành cái mới nữa. Thành ra mới nói mỗi một kiếp sống của mình đó, là mình hoàn thiện một kiếp sống, hoàn thiện một kiếp sống, hoàn thiện một kiếp sống. Và chỉ có mình làm thôi, đâu có ai làm đâu. Để rồi mỗi một cái đời khi tái sinh thì cái dòng nghiệp này được tốt đẹp hơn, cái tâm tạo nên sắc pháp được tốt đẹp hơn. Chính mình tạo ra, đâu có ai cho, chờ đợi ai cho. Cho nên người ta, mình đau khổ vì mình không, mình thấy cái người sống chung với mình đó làm cho mình phiền lòng quá. Nhưng mà nếu mình biết Phật pháp thì mình hiểu nè, nhân quả của mình mà. Đấy, bây giờ mình làm cho nó phiền thêm đó, thì cái quế nhiễm mình tăng. Mà mình u sầu một mình quế nhiễm mình cũng tăng. Nhưng mình nhìn nhân quả ra, và nhìn thêm nữa, có nên tạo khổ tiếp cho mình không? Bữa nay ở chung hạp vậy thấy khổ rồi, giờ muốn khổ tiếp hay muốn ngưng? Nếu khổ tiếp thì đừng có làm cho người ta tăng cái sự kỳ cục của người ta lên. Nếu mà mình không muốn khổ tiếp thì tự nó mình làm trong sạch đi, thoát đi, thôi quả của mình nó trổ tới đây mình lãnh tới đây, đừng lãnh thêm nữa, đừng tạo thêm nữa. tạo thêm đây, ứng xử buồn bực của mình là tạo thêm đây, ứng xử trách móc của mình là tạo thêm đây, nhưng ứng xử hiểu biết về nhân quả của mình tạo nên cái thiện trí phát sinh. Thì chúng ta sẽ quan sát, thay vì bây giờ mình bị cái nghiệp cảm nó làm cho mình bức xúc không có chịu nổi, bởi vì tất cả những cái sự tiếp xúc của mình, đối với gì mắt mình thấy, đối với gì tai mình nghe, đối với gì mình xúc chạm, thì nó đều phát sanh cái thức quả hết. Và rõ ràng tất cả những gì mà nó làm cho cái tâm của mình đây nè, nó phải phát sinh lên cái sự suy nghĩ, phát sinh lên cái phải nói trong tâm hoặc nói ra ngoài, cái mình phải ứng xử, thì đó đều là một cái nghiệp cảm của mình đối với cảnh, đối với hoàn cảnh, đối với con người. Nó là cái luồng nghiệp cảm rõ ràng như vậy. Và nó đi trong cái gì? Nó đi trong cái cảm thọ, xúc thọ. Sau khi nó tiếp xúc rồi, nó phát sinh cái luồng nghiệp cảm để nó sanh ra cái cảm thọ vô buồn, dự ý hay không dự ý, dần dần nó phát sinh lên như thế. Thế bây giờ cái là mình làm sao mình thấy nó tái lập đi tái lập lại nhiều lần, mình ghi nhận nó giống như một cái người mà xem phim vậy đó, thì mình có thể là tới đó mình chặn nó lại, mình quay trở lại, mình chặn nó lại, rồi mình lấy cái hình ảnh đó ra, mình chặn nó lại, mình lấy cái hình ảnh đó ra, rồi mình ngồi mình coi, thì mình coi những cái nghiệp cảm của mình nó đi trong cái cảm xúc của mình, nó sẽ đưa mình tới cái chỗ, từ cái chỗ cái ngũ song thức này đây, nó ứng xử từ nơi cái sự tiếp xúc này đây, nó ứng xử đây, nó liền đưa tới cái vấn đề chúng ta tạo cái nghiệp tiếp. Nó đi cái con đường đó mình phải thuộc lòng nó, mình phải thuộc lòng nó rồi mình mới từ từ mình thấy nó, rồi mình bắt đầu đó mình để ý nó nhiều hơn, rồi từ từ đó mình sẽ không có kết hợp với nó. Cái khi mình thấy nó có nghĩa là không kết hợp với nó, mà mình không thấy nó mình kết hợp với nó. Cũng như khi mình có cái điều gì mình buồn bực thì cái buồn bực nó cứ tăng lên, nhưng mà bây giờ mình thấy cái sự buồn bực rồi thì cái sát na mình thấy cái buồn bực đó là buồn bực nó bị cắt, và mình tiếp tục thấy nữa, tiếp tục thấy nữa, thì đó là cái thiện trí của mình phát ra, mà nó chính là thiền vipassana hiệp thế ở trong chính cái đời sống của mình, không có đi đâu xa cả. Cho nên những cái gì Đức Phật dạy của chúng ta thì đều là tài sản chúng ta có sẵn hết. Chúng ta sinh ra được làm người mà lục căn chúng ta đầy đủ thì cái trí tuệ chúng ta có sẵn. Chúng ta sinh ra được làm người, lục căn chúng ta đầy đủ thì cái phần niệm này chúng ta mạnh hơn tất cả những người khác. Niệm đây là chánh niệm đây, trí đây là tỉnh giác đây, chúng ta có đầy đủ hết, nhưng mình có biết cái cách để mình đem ra sử dụng không? Giống như là mình có sẵn vàng với hộp xoàn ở trong nhà rồi, mà khi cần thiết không nhớ tới để mà đem ra sử dụng, bây giờ ta đem ra sử dụng đi. Còn nếu chúng ta không sử dụng nó sẽ mai một, một bờ này nó bị che lấp, đời sau nó che lấp, rồi nó chôn vùi hết những cái không cần thiết để đem ra sử dụng, thì chúng ta đem ra sử dụng hoài, đó là những cái buồn phiền, những cái mong muốn của chúng ta, những cái tâm tối chúng ta thì nó cứ lộ diện ra xài hoài. Còn những cái gì quý giá nhất thì chúng ta lại cất vô, chúng ta cất để chờ cái ngày mà nó trở thành là coi như là giống như một cái khối rồi, nó bị những cái chất cặn bã nó phủ lên đen xì hết rồi không xài được gì hết. Thì chờ đến khi nào, đường luân hồi chúng ta sẽ chờ đến khi nào thì chúng ta mới mở được cái trí tuệ chúng ta ra. Cho nên bây giờ mình có đầy đủ, mình học được cái giáo pháp đó là mình khai cái trí ban đầu của mình ra. Rồi mình tiếp tục, mình hiểu trong giáo pháp, mình soi lại chính cái đời sống của mình để mình thấy. Đó là phát sanh trí tuệ ở cấp độ 2, cấp độ của trí tư. Rồi bây giờ đó, chánh niệm mình đã có, tỉnh giác mình đã có sẵn trong tâm rồi thì sử dụng đó. Nó có cái gì mà nó khó khăn đâu. Lúc đầu chúng ta cảm thấy khó lắm. Thiền là cái gì nó qua khỏi cái tầm tay của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đó hành trì thì lúc đầu bao giờ nó cũng vậy, mình mới tập mà. Và nó có khi trúng, có khi trật. Mình bổ sung bằng cái giáo pháp thì từ từ mình thấy cái việc đó nó như hơi cái thở của mình thôi. Phải mình thở được để mình sống thì mình thấy được hơi thở của mình. Và mình thấy được hơi thở của mình là thiền. Căn bản ban đầu nó như vậy, từ từ mình dẫn dắt ra, không có gì khó khăn cả. Cũng như tập thấy cái tâm của mình, tập thấy cái điều tốt cũng như điều không tốt của mình một cách khách quan, đó là thiền. Đơn giản như vậy, chúng ta tập để thấy sự đơn giản đó, để chúng ta thấy là cái việc hành trì rất là đơn giản. Còn nhiều khi đó mình vô cái thiền viện rồi mình ngồi đó, nhưng mà mình tập cho cái quế nhiễm mình tăng lên thôi. Ngồi đó hành thiền, ngồi yên được 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ ra, coi như vậy là mình tiến rồi. Nhưng mình đâu có biết là lúc mình ngồi xuống đó, mình mong rằng cái bữa thiền ngày hôm nay đó mình sẽ thiền thật đẹp, tức là không có một cái gì phiền não khởi lên hết á, là coi như một cái buổi thiền đẹp rồi. Rồi ra rồi phấn khởi gì, bữa nay sáng nay thiền sao thấy nó vui vẻ, nó an lạc quá. Coi chừng cái tâm tham nó dẫn mình đi. Rồi trong 10 ngày, trong 10 mấy ngày mà không thấy rõ là những cái tham vi tế nó dẫn mình đi thôi. Rồi bước ra khỏi đó thì lại tăng lên cái ngã mạn. Tôi tu được 1 năm trong thiền viện, tôi tu được 3 tháng trong thiền viện, tôi đi được 50 khóa thiền, thì tôi đây hơn người khác. Cái chỗ đó chính là cái chỗ cái sự quế nhiễm của mình nó lớn lên vậy, mình không nhìn ra. Còn cái người mà ở nhà nó thấy người ta đi tu thiền, mình thấy mình vô phước quá, sao mình không có đi được, sao ngồi thấy ngồi cũng được. Thấy mình cứ lù mù ở nhà hoài, thấy nó cũng buồn, quế nhiễm nữa. Không? Trong khi đó gì đó thì rất là bình thường, mình thấy rõ đi. Mình làm cái gì lúc đó mình không thấy, nhưng sau khi làm rồi cố gắng nhớ lại. Cái đó là mình dùng cái suy nghĩ của mình để soi xét, tập. Và khi mình mà bắt đầu đó, là mình tất cả những gì mình làm đó mình đều thấy hết, mình đều biết hết. Thì bắt đầu là cái cách mình soi, mình thấy cái vấn đề nó nhanh hơn rồi. Và nếu như mình có ngồi xuống mình hành thiền thật sự trong cái khóa thiền đó thì mình cũng thấy y như bên ngoài thôi, mà nó nhanh hơn. Tức là cái gì nó khởi lên á là nó đã đi rồi mới thấy được. Chứ không khi nào mà cái sát na đó vừa khởi lên mình có thể thấy được. Mình cũng vẫn vuốt đuôi thôi, nhưng mà vuốt đuôi này á là nó gần tới cái đầu hơn một chút. Còn cái kia nó vuốt ở cái chót đuôi thôi. Nhưng kệ nó vuốt chót đuôi cũng được, rồi từ từ nó lần nó lên, nó có cái gì phải lo lắng đâu. Cho nên là trong cái tu tập mình so sánh với ai, không có nói người này giỏi quá, tôi sao nó lù mù quá, đừng nói điều đó. Tại sao không nói điều này? Là bởi vì mỗi một người đó tạo cái nghiệp của mình khác nhau, tự mình trói nó khác nhau. Có thể cái lúc này nó cực kỳ tâm tối, nhưng cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Rồi đến khi mà nó đủ cái sức, nó rớt xuống rồi, nó sáng rất là nhanh. Còn cái người này lúc này là cái phước đang trổ xanh, nó sáng trưng à, nhưng mà nó che mình chưa biết. Hoặc là nó đến cái giai đoạn mà những cái quả nghiệp xấu của nó trổ xanh lên, chưa biết nó sẽ đưa xuống cái thói đoạn như thế nào, chưa biết được. Cho nên đừng bao giờ so sánh. So sánh là một cách để cho cái ngã mình khởi sanh, và so sánh là một cái cách để cho mình á là bị đau khổ. Mình bằng người ta hay hơn hay thua, hoàn toàn đó là cái cách nói của ngã mạn, không phải cách nói của trí tuệ. Cách nói của trí tuệ là cái cách là mỗi một ngày có soi sáng mình được không, có thấy được cái tâm mình diễn ra là cái gì không, có thấy mình làm cái gì không, Nó thấy trong ý của mình, trong khẩu của mình, trong ứng xử của mình sao không? Đó, trí tuệ nó sẽ nói vậy. Còn ngã mạn nó sẽ nói, ồ người ta giỏi, tôi cũng giỏi như người ta, tôi cũng đâu kém gì ai đâu, có khi tôi hơn nữa. Tất cả sự so sánh hơn, sự so sánh bằng và sự so sánh kém đều là cái dấu hiệu của ngã mạn. Công việc làm của ngã mạn không phải công việc làm của trí tuệ. Công việc làm của trí tuệ là hỏi ngày hôm nay tôi đã làm được điều gì thiện, điều gì tốt. Cái xấu của tôi chính là cái gì? Ghi rõ, thấy rõ ràng. Đầu tiên là do nhớ lại mà biết, sau lần lần nó diễn ra thấy. Mỗi đầu thấy ít, sau rồi thấy nhiều, thì đó là con đường của trí tuệ. Và chúng ta có thể tu tập bất cứ lúc nào. Mình đang làm việc lăng xăng vậy chứ mình thấy mình lăng xăng mà. Mình đang nói điện thoại sao mình tự thấy ra, ủa sao mình nói sao nó lẹo quá vậy, làm gì phải gấp quá vậy. À, là lúc đó mình biết là cái tâm mình nó bất thiện rồi đó. Nó đang nổi nóng cái gì đó, cũng đang gấp rút cái gì đó. Đấy, chút xíu thôi, sao mình không tập. Đâu cần phải ngồi hoài cục đấy. Có điều kiện ngồi quý, không có điều kiện vẫn tu được. Nhưng nhớ thế này, cái lúc mà mình chết á, thì cái lúc đó chưa biết là nó nằm hay nó ngồi hay nó đi hay nó đứng, không có biết. Nhưng cái mà mình tập lúc nào cũng thấy biết hết, trong những cái hoạt động thuộc về sắc pháp tâm pháp của mình đó, thì cái đó nó mới là giúp ích cho mình rất là lớn lao. Tại mình có cái thói quen, thành ra tới cái giờ mình lâm chung đó, mình cũng thấy cái hơi thở của mình là đủ rồi. Cái gì trong tâm mình khởi lên mình biết là đủ rồi. Bây giờ nó đang phiền muộn phải không? Nó đang nhớ cái người thân phải không? Đang không muốn rời người thân phải không? Đang không muốn chết phải không? Cái lúc ra đi mà thấy không muốn chết là thôi. Còn lúc ra đi á, mà cái trạng thái mà không muốn chết á, nó diễn ra không thấy được, chỉ thấy đau lòng vì không muốn chết, thì nó mắc cạn trở lại. Mà cái sát na thấy mình không muốn chết mà nó ra đi được cái sát na đó thoát. Thì thấy không? Nó một cái dứt dắt thôi, nó không có, không có nhiều đâu. Và tất cả những cái dấu hiệu gì trong cái thân xác mình mà nó hiện qua dưới cái dạng của những cái sắc pháp, đặc biệt là cái sắc tứ đại đó, thì điều chúng ta phải hiểu rằng đó, do cái khi mà tạo dựng nên cái sắc pháp đầu tiên trong cái thai bào của cái người mẹ đó, thì cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện và cái dòng tâm thiện hay bất thiện nó đã gắn vào nơi cái sắc thân của chúng ta nè. Nó là đã máu thịt đi suốt trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong cái đời sống thực tế đó, ta nói thân này chính là ta đây, thân này là của ta đây. Tất cả những gì trong đời sống nội tâm của mình chính là mình đây, chính là của mình đây. Nó là một sự thật, nhưng nó là cái sự thật thuộc về tục đế. Còn cái sự thật mà thuộc về pháp chân đế đó vẫn là một cái dòng chảy của cái tâm thức và cái sự phối hợp của những cái sắc pháp này thôi. Rồi khi sắc pháp này tan rụi rồi thì cái dòng chảy của nghiệp nó sẽ nương tựa hoặc là nó tạo ra một cái sắc pháp khác. Nó tựa vào cái gì đó, rồi tự nó sẽ kết nên một cái dòng tâm thức mới. Nó tựa vào cái thai bào của một con chó, nó tựa vào cái trứng của một con rắn, nó tựa vào trong cái trứng của một con chim, thì nó hình thành rồi. Khi nào nó còn sinh ra trong cái dòng của thai bào thì chúng ta nhớ cái con đường đi của nó là như vậy. Như vậy cái phần tiếp theo đó, chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ hiển lộ ra, khi mà cái dòng tâm mà nó sinh ra từ trong cái sát na trụ của cái hộ kiếp thứ hai, nó chạy suốt cuộc đời ta vậy đó, thì nó sẽ đóng góp gì trong cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp đây. Thì thấy không, tâm nó tạo nên cái sắc pháp, và chính nó trong cái hoạt động đời sống hàng ngày nó sẽ phối hợp vô. Cho nên hai cái đó nó hòa quyện lẫn nhau, như nước nó hòa quyện trong cái sữa vậy. Nhưng người ta vẫn tách ra được, mình nhìn thì mình thấy vậy, nó như một. giữa thân với tâm mình nó là một, nhưng một vẫn có thể tách ra làm hai. Khi người ta phân tách ra để ta tìm hiểu, người ta thấy nó là hai. Để mình hiểu cái gì nó là cái chánh yếu, nó tạo nên cái sắc pháp này. Cái điều kiện vật chất mà nó nằm trong cái cơ thể của một cái chúng sinh là con người đây á, nó hoàn toàn nó khác với cái điều kiện về sắc pháp tạo nên cái bàn, tạo nên cái ghế, tạo nên đất đai, nhà cửa vân vân, nó khác. Nó khác ở cái chỗ nào? Nó khác ở chỗ là khi mà tạo nên cái sắc pháp của chúng sinh có hơi thở, nó tạo bằng nghiệp, nó tạo bằng tâm. Cái này nó thuộc về danh pháp, nó góp phần vô để tạo nên sắc pháp. Thành ra cái tinh cha huyết mẹ là cái duyên mà coi như là nó nối lại cái duyên và cái chất lượng chính yếu để nó hình thành nên cái sắc pháp. Và cái đời sống nội tâm người này vẫn là nghiệp và tâm. Người ta thấy rõ cái điều đó chưa? Để khi mà mình chết rồi không tiếc. Bởi vì mình tiếc cũng không được. Tại vì cái dòng nghiệp này nó sẽ chảy ra một cái sắc pháp khác. Mà nếu mình tiếc á thì mình không được tái sanh trong bụng mẹ nữa. Bụng mẹ là con người nữa, mà nơi đó sẽ quá sanh. Cái sát na mà tử đây liền với cái sát na sanh đây mà vẫn còn liên tiếp cái sắc pháp này đó, thì nơi đây nó sẽ là quá sanh. Cái quá sanh này có thể thành ma. Thì cái lúc mà người ta liệm mình á, mặc cái bộ đồ gì nó ra sao, chết vì gãy cái tay gãy cái chân, thì nó quá sanh thành con ma, nó cũng y chang như vậy. Và chính nó sẽ coi người ta đó là đang liệm mình, người ta đóng nắp hòm của mình lại, rồi người ta khóc lóc, người này nói này nói kia, mình đứng kế bên cái đầu thì cũng là cái dòng nghiệp nó chảy vào đó, trong một cái sắc pháp mới của một cái cõi khác. Và cái ác nghiệp để có thể đi xuống dưới cái địa ngục, những người mà tội tử hình, ta ra pháp trường, người ta hành quyết xong, hay ta đưa vào trong cái chỗ thì chích thuốc độc xong, thì quá sanh này có thể đi xuống địa ngục, quá sanh này có thể Atula, quá sanh này có thể sanh ra những cái loài hung dữ, quá sanh này có thể xảy ra những cái loài quỷ dữ, vân vân, thì đâu có biết được. Thấy không? Cái chỗ này nó có một sát na thôi. Nó vẫn là một cái dòng nghiệp trẻ, nó vẫn là tâm. Nó không có sai sát. Cho nên khi mình hiểu biết về giáo pháp, thì bây giờ mình chỉnh lại cái tâm của mình. Vì mình thấy cái nghiệp của mình, là mình thấy cái căn tánh của mình. Khi mình thấy cái căn tánh của mình, thì cái nào mình hợp tác, cái nào mình không hợp tác, thì tự mình có thể chọn lựa được. Thì mình có thể biến đổi cái dòng nghiệp mình, cho nên nói tu là chuyển nghiệp. Chuyển đó. Chứ không phải tu là có thể chấm dứt những cái quả mà mình đã gieo xuống. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên khi người ta không hiểu được, người ta nói vậy nè: ăn trộm ăn cướp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Bán thân bất tội không phải do đi chùa đi chiền, không phải do đi làm công quả, không phải do đi tu trong chùa mà bán thân bất tội, không phải vậy. Hoặc mình đang tu trong chùa mà mình chết vì cái nghiệp không lành, thì cũng không phải là do đi tu mà chết cái nghiệp không lành, không phải vậy. Mà đây là những cái quả nghiệp trước, còn quả nghiệp này chưa. Cho nên có một cái câu chuyện là một cái người này đó là làm cái nghề mà gọi là quản lý cái trại chăn nuôi về bò cho đức vua, rồi kèm thêm nữa là lãnh quản lý cái trại nuôi bò của ngài Cấp Cô Độc. Thì ngài Cấp Cô Độc là hay thỉnh Đức Phật với chư tăng đến cái chỗ mà coi như là cái ngôi gia riêng của mình đó, để mà làm cái lễ cúng dường trai phạn trai tăng. Thì cái người này nè, cái người mà quản lý cái trại bò của Đức Vua với lại ngài Cấp Cô Độc ấy, thì thường xuyên đem cái thực phẩm đến cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Và nhiều lần đó, cái vị này khẩn thiết thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà trong 7 ngày để đặt bát, nhưng mà không có lần nào Đức Phật nhận lời cả. Vì Đức Phật thấy rằng chưa có đủ cái lúc, chưa đến đúng cái lúc để mà có thể là tế độ cho cái người này, cho nên là mời nhiều lần nhưng mà Đức Phật không có nhận lời. Thì trải qua một cái thời gian rất dài, thì một hôm khi mà Đức Phật ngồi trong hương phòng để mà quán chiếu xem rằng là coi như là cái ngày mai đây, sáng mai đây mình sẽ đi cái con đường nào và sẽ trợ duyên cho ai, thì ngài mới thấy rằng là đây là đến lúc để mà giúp đỡ cho cái người mà quản lý cái trại bò này đây. Cho nên là sáng đó Đức Phật cùng với Chư Tăng đi khất thực, đi ngang qua nhà của ông, và trước cửa nhà ông á, thì có một cái cây lớn, cho nên là Đức Phật với Chư Tăng ngồi xuống nghỉ mát ở đó. Thì gia nhân vào báo thì và cái vị này ra mới đảnh lễ Đức Phật và mừng quá. Như hôm nay Đức Phật đi ngang nhà mình lại ngồi nghỉ mát ở đây, cho nên là thỉnh Đức Phật với Chư Tăng đó là ở lại 7 ngày để cho cả cái gia đình của ông được cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Thì mỗi ngày đều thỉnh Đức Phật giảng một cái thời pháp ngắn. Thì cho đến cái hôm thứ 7 là cái ngày cuối cùng, thì Đức Phật sau khi giảng thời pháp chúc phúc cho ông rồi đó, và gia đình ông rồi, thì ông hoan hỷ lắm. Cho nên là ông ấy xin Đức Phật đó là cho ông được đi tiễn Đức Phật và Chư Tăng nó một đoạn đường. Thì Đức Phật đồng ý, thì ông hoan hỷ, ông theo sau. Thế là Chư Đức Phật và Chư Tăng đi trước thì ông đi theo để tiễn một cái đoạn đường. Thì tới một cái khúc đường đó thì Đức Phật nói được rồi, cho nên ông đảnh lễ và ông quay về. Thì trên đường ông quay về đó thì ông bị một cái người thợ săn dương cung bắn, nhưng mà nó lạc cái mũi tên, nó là ông chết liền tại chỗ. Thì khi cái chuyện đó xảy ra là nó chấn động cả một cái vùng đó, mà Chư Tăng nghe xong cũng xúc động luôn. Thì người ta đặt vấn đề vậy: nếu như Đức Phật đã không có tới cái nhà ông để mà ở 7 ngày làm cho ông hoan hỷ, rồi ông đưa tiễn Đức Phật đi đoạn đường rồi lại quay trở về, thì đâu có chết vì cái mũi tên đó. Vì con thú đó cái giờ nó xuất hiện thì cái ông này mới bắn cái con thú đó. Người này đi đến đúng cái lúc đó thì nó mới là cái mũi tên nó mới là dính vô mới chết. Thì ta mới nói là nếu mà như vậy đó thì làm cái việc phước đối với lại Đức Phật và Chư Tăng thì đâu có cái chỗ cái phước gì đâu. Đáng lẽ mình hoan hỷ như vậy, mình làm được 7 ngày liền phước báo như vậy đó, thì mình phải thoát cái nạn chứ. Tu là chuyển nghiệp mà, mình phải thoát cái nạn chứ. Nhưng đây là chuyển nghiệp không phải chuyển quả. Tu mà chuyển quả thì nó mới là theo mình suy nghĩ. Hồi nãy ta nói tu chuyển nghiệp mà, thấy không? Thì khi cái chuyện này đó là coi như là dân chúng ở đó là xôn xao, không biết là bây giờ mình nên tin hay là không nên tin. Thì Chư Tăng cũng quan mang luôn, mới đem cái điều này đó lên là bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật có nói thế này, Đức Phật mới nói rằng cái việc đó mình mà cái người này chết á, thì nếu mà không có đi tiễn Đức Phật thì cũng chết như thế, mà không có cúng dường thì cũng chết như thế. Bởi vì nó là cái quả của cái nghiệp sát, nó phải như thế thôi. Nhưng mà cái người này khi mà làm cái điều lành trên đường mà đi về mà hoan hỷ như vậy, mà nhận cái mũi tên mà chết như vậy, thì cái phước báo của người này đó là nó sẽ thoát khỏi cái trạng thái tâm mà nó đưa đến cái sự thoái đọa cho cái người này do cái quan hệ. Thì Đức Phật mới đọc cái bài kệ mới nói thế này: quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân mình. Đó là chính cái quế nhiễm của mình đã tạo ra trong nhiều kiếp và bây giờ nó trổ cái quả. Cũng như là quý vị nhớ cái câu chuyện mà của một cái cô bé chăn trâu 16-17 tuổi, khi hay tin Đức Phật nhập diệt, thì cô bé này suy nghĩ làm sao mà mình đến mình đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng. Bây giờ có cái gì để là làm cái đến để mà dâng lên một cái lễ vật cúng dường Đức Phật đây, trong khi mình chăn rau ở ngoài ruộng, ruộng đồng nó mênh mông, thì cô bé này mới thấy một cái ruộng người ta trồng mướp qua mướp vàng nó trổ ra như thế này. Thì cô tới, cô đứng đó và cô nói rằng là hôm nay là Đức Phật nhập diệt mà không có cái gì làm lễ vật, thì thôi xin gia chủ đây cho xin mấy cái bông mướp để mà đem lên làm cái lễ vật đi cúng dường Đức Phật lần cuối cùng. Thì cô mới ngắt cái hoa mướp cô cầm trên tay, mặt mày hớn hở. Rồi cô nghĩ bây giờ phải chạy cho thật nhanh để tới chỗ đó mà kịp cúng dường mà trông thấy Đức Phật. Thì cô này cầm hoa mướp chạy như vậy, thì chạy băng cái cánh đồng mà chạy vậy, thì có một cái con trâu nó trông thấy chạy vậy thì nó hốt hoảng, nó phát cuồng lên và nó rượt theo, nó chém cô này chết. Khi cô này chết mà tay còn cầm cái bông mướp vàng như thế này. Nhưng mà chết xong rồi thì cái cô này lại tái sanh lên cái cung trời. Và nơi cái cung trời đó thì cái sắc của cái cung trời của cô là nó có cái màu vàng như là cái màu của hoa mướp vậy. Thì cho nên là không phải hễ mình gieo cái nhân lành là nó trổ quả lành ngay. Mà nhiều lần sư cô đã giảng rồi. Đây nè, cái lúc mà cái tâm động tốc của mình á gieo xuống cái hạt giống thiện hay hạt giống không thiện á, thì cái cách trổ của nó là cái động tốc số 1 này nó sẽ trổ trong hiện kiếp, hoặc nó yếu quá thì nó không trổ. Thí dụ như bây giờ nha, bây giờ mình giận ai mà mình chửi người đó thì nó có hai cách chửi. Một cái là chửi lầm thầm, chửi mình, hoặc là đứng trước mặt ta mà không có chửi, chửi trong đầu á, chứ còn thằng ngoài nó không có, thì cái quả chưa thấy trổ. Nhưng giờ mà trước mặt người ta mà chửi ngay mặt người ta, mà la lớn mà chửi ngay mặt người ta, nó trổ liền tức thời, nó quánh cái bóp ở trong miệng á, coi như là cũng lãnh thủ. Thành ra là cái thứ nhất này á là nó trổ ra nó, hoặc là nó tức thời trong 7 ngày. Hai là nó trổ trong cái hiện kiếp, có thể khi nó yếu quá là chưa trổ sanh. Nó yếu quá là như này, ví dụ như mình đứng trước mặt người ta mà người ta ăn hiếp mình, mình chửi mà không dám chửi, mặt ngoài cũng cười cười mà trong chửi dữ lắm đó, thì nó sẽ tích lũy ở bên trong, nó nằm ở bên trong, nó làm cho cái kho bất thiện của mình tăng lên. Rồi nó tích lũy như vậy đó, rồi mai mốt á là nó đến cái lúc mà nó nổ, không biết nổ tại chỗ nào. Rồi bởi vì cái chuyện mà nó bị bức hiếp á là nó nhiều rồi, còn nó trổ chỗ nào thì không biết. Mà cái này á là mình nói cái người này, chứ thật ra mình để ý cái tâm mình nó có, nó gồm lại bao nhiêu cái chuyện mà nó bực bội, nó không vừa lòng á, có khi nó nổ không trúng chỗ mới là tai họa. Cái chuyện đó không đáng phải nói đến như vậy, mà vì nó gồm lại tất cả cái kho nổ này, nó nổ cái chỗ đó, thì cái người mà người ta thấy rằng không có chuyện gì để nổ đến mức độ đó, mà nó nổ như vậy là kể như là tan hết cái mối tình cảm này. Nhưng mà khi mình gẫm lại mình thấy rõ ràng mình có bảy, vì vậy là mình nói là mình không có cố ý là nổ ngay cái người đó, nhưng mà vì cái kho nổ này nó lớn quá cho nên nó nổ một cái là không có kiềm chế được. Thì như vậy đó, nó là coi nó vẫn có một cái sự tích lũy ở bên trong, nhưng mà khi nó diễn ra nó không đủ sức để nó tạo nên cái quả tức thì trong cái lúc đó hoặc trong cái hiện kiếp này, nhưng nó vẫn tích lũy. Rồi bây giờ cái động tốc thứ 7 này thì khi mà nó trổ sanh á thì cái năng lực của nó là nó có kiếp kế tiếp đây, nó sẽ trổ quả trong cái kiếp kế này. Còn 5 cái chính giữa đây là bất cứ khi nào mình còn luân hồi nó còn trổ. Thành Phật rồi còn nhục thân ở tại thế vẫn trổ. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đó lăn đá xuống giết Đức Phật, nhưng mà vẫn làm chảy máu thân Phật, không chết vẫn chảy máu. Thành một đấng toàn giác rồi, mà học trò của mình, mà cốt nhục của mình, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là anh em trong cái hoàng tộc, lại là học trò của mình, mà học trò giỏi nữa chứ, tu là coi như là đắc ngộ thiền, có thần thông, học trò giỏi, vậy mà cứ tìm cách giết mình, thuê người đi thích khách, dùng cái một cái con voi mà nó hung dữ bỏ đói, nó cho nó uống rượu vô điên cuồng để giết, cái quả nó trổ xanh mà. Cho nên mình làm sao tránh khỏi đường luân hồi của mình? Người ta chửi mình nhiều quá, tại vì cái miệng mình cũng nhiều chuyện quá, không phải vừa đời này nó không có dám nói, rồi đời trước nói dữ quá rồi thì bây giờ phải chịu thôi. Bây giờ mình nói người ta vu cáo mình dữ quá, mình từng vu cáo người ta rồi thì thôi bây giờ ráng chịu để mình biết cái người ta bị vu cáo nó ra làm sao mình mới sám hối được. Còn giờ mình nhảy tưng tưng lên thì cả hai nó tăng lên, không bao giờ nó giảm hết. Cho nên mình nhìn thấy nhân quả thì cái phản ứng xấu của mình nó giảm xuống. Còn mình không thấy nhân quả, mình ăn miếng trả miếng thì cái phản ứng xấu của mình tăng lên, thì cái quả nghiệp của mình nó nở lớn ra. Cũng như người ta đánh cái bóp, lấy chai dầu xoa xoa gì cho nó xong rồi thì nó êm. Phải mình tắt tay cái, ta tắt cái lên nữa. Lấy cái cây đập người ta, đập mình lên nữa thì nó bầm dập hết. Thôi nó tắt cái bóp thôi, sức dầu vuốt vuốt cái rồi chịu đi. Không phải ngu, nhưng mà nhìn cái nhân quả, biết cái nhân quả thôi, vuốt vuốt thôi kệ, an ủi. Đánh mình cái đừng cho đánh cái thứ hai được rồi. Mình thấy nhân quả mình giải quyết bằng cái trí tuệ, chứ không phải bằng cái sự hẹn hò, không phải bằng sự dốt nát. Cho nên mình không có ứng xử gì vậy. Thì cái đó là cái mình đưa đến cái thoại. Rồi bây giờ chúng ta xem, rồi chờ sư cô nói sơ một cái rồi mình nghĩ. Cái tâm mà tạo sắc á, lần trước sư cô nói là nó phải có nhân, phải có nhân của nó, nhân thiện và nhân bất thiện. Cái tâm tạo sắc nó cần phải có cái các chi thiền của nó. Nếu mà đắc thiền thì cái người này khi mà sanh ra cái sắc pháp nó khác với cái sắc pháp của chúng sanh ở cõi dục. Hoặc là đắc thiền vô sắc giới cũng vậy. Rồi bây giờ đó là cái tâm mà nó tạo nên sắc đó, là nó có 7 cái hoạt động của sắc tâm. Thì lần sau chúng ta sẽ giải thích đó. Là cái thứ nhất đó, khi mình cười thì nó cười bằng cái tâm gì. Khi mình nói thì nó nói bằng cái gì. Khi khóc, khóc bằng cái gì. Rồi các cái tứ quay nghi của mình á, đi đứng nằm ngồi thì nó điều khiển bằng cái tâm gì. Rồi khi mà cái tiểu quay nghi của mình á, tức là mình xoay qua xoay lại những cái động tác phụ đó, thì nó sẽ sinh ra từ cái tâm gì. Rồi mà khi mình đi đứng nằm ngồi đó, mình giữ vững được ba cái quay nghi đó là nhờ cái gì. Hoặc là trong cái sinh hoạt mà bình thường của mình á, thì đó là cái gì. Thì lần sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu tất cả cái phần này. Còn hôm nay thì sư cô sẽ giảng đến đây là xin ngừng, tại vì sư cô có cái việc phải đi gấp ngày hôm nay, cho nên là ở đây chúng ta tạm ngừng buổi học hôm nay. Xin mời đứng lên để hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến như thế.